Không có điểm nào giả dối. Lúc đầu, Dạ Âu Thần định cử hành hôn lễ. Nhưng Hàn Minh Thư không muốn mặc áo cưới với bụng bầu lớn. Ai biết càng ngày cô càng béo. Đó là gì? Nói cho anh. Thấy cô cuối cùng cũng nói ra. Dạ Âu Thần hít sâu một hơi. Tiến gần vài phân. Đè chặt người lên lưng cô. Dùng bàn tay to chạm nhẹ vào bụng cô. Động tác rất nhẹ nhàng. Anh là chồng của em. Là người gần gũi nhất của em. Nếu như em không thể nói với anh, thế em còn có thể nói với ai? Cách chương.